Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, từ toàn cục đến cục bộ. Hôm nay trận này European Cup trận chung kết rất dễ dàng để cho người ta lấy ra cùng năm ngoái. Hamburg cùng Chelsea Champions League trận chung kết tiến hành so sánh. Chelsea đều là khai thác cực hạn bảo thủ sách lược. So với năm ngoái, Chelsea phong tuyến mạnh tại Drogba, điểm này điểm tựa tác dụng. Năm nay Chelsea mạnh tại tiểu thiên vương Hazard, người dẫn bóng đột phá năng lực bên trên. Rất khó trực tiếp so sánh Liverpool cùng Hamburg ở giữa mạnh yếu. Bởi vì hai đội đặc điểm khác biệt. Hamburg là đem sức sáng tạo diễn dịch đến cực hạn. Có De Bruyne, Roy, Rakitic, Griezmann, lại thêm Giroud làm điểm tựa phối hợp tác chiến làm chủ. Năm ngoái Hamburg tại Tư đồ Vân Binh thủ hạ đem tiến công sức sáng tạo diễn dịch đến đăng phong tạo cực cảnh giới, không giống với Barcelona am hiểu khống chế. Hamburg là dùng như sóng chiều thế công đem Chelsea cuối cùng phá hủy. Mà năm nay Liverpool thì tại sức sáng tạo bên trên rõ ràng so ra kém năm ngoái Hamburg. Nhưng là tại cường độ bên trên lại muốn hiển nhiên thắng được. Tại đối thủ khai thác bảo thủ sách lược về sau, Liverpool muốn bằng vào sức sáng tạo đi xuyên thủng Chelsea phòng tuyến liền biến đến vô cùng khó khăn, cho nên hóa phức tạp thành đơn giản ngược lại là một cái càng sáng suốt cách làm. Tranh tài 3-4 phút lúc, Gerrard phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Coutinho chuyền bóng. Hắn nguyên địa điều chỉnh sau không đợi Ashley câu bên trên đoạt liền lên chân truyền bên trong. Cahill tại trở về thủ bên trong đánh đầu giải vây. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lampard vượt lên trước tái khởi nhảy đánh đầu tiếp sức đưa bóng đỉnh ra. Tại Mata muốn khống chế bóng lúc, Casemiro lập tức phóng đi thân thể đối kháng gạt mở lập tức tháp sau đưa bóng nghiêng truyền trước. Trận cánh trái, Gareth Bale quay thân tiếp ứng bên trong trực tiếp phát cầu cắt ngang thoát khỏi Ivanovic sau. Lưng bước đoạt, tại Ramirez phủ kín lúc, hắn nhanh chóng cùng Coutinho hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Khi hắn giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc, lăn đến trước người bóng đá bị một cước lạnh bắn oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Nhìn trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng Piszczek dũng mãnh phi thường bay nhào đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale thần sắc bình tĩnh. Càng chiến càng mạnh, Piszczek đồng dạng diễn ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hai đội thủ môn hôm nay biểu hiện đều rất bình thường sáng chói. Nhưng Liverpool thế công tương đối càng thêm tích cực cùng chủ động. Mang tới áp lực cũng so Chelsea càng mạnh. Điểm số còn không có biến hóa. Ai có thể dẫn đầu đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc đâu. Benitez mặt trầm như nước. Hắn tính nhắm vào bố trí xem như vào hôm nay có một ít hiệu quả. Chỉ ít tương đối ngăn chặn lại Liverpool giữa trận tiến công sức sáng tạo. Chỉ là Liverpool chung quy là thực lực tổng hợp mạnh hơn một phương. Muốn nói muốn đem Liverpool khắc chế lại vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Hắn đối đội bóng tràn ngập lòng tin. Đến nay còn chưa có xuất hiện không ổn manh mối. Tranh tài vẫn tại mong muốn bên trong. Tranh tài phút thứ 40 lúc, Eriksen phía trước giữa sân đường lội cầu biến hướng từ Lampard trước mặt ngang thoát khỏi lắc ra. Góc độ về sau lập tức đem cầu thẳng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Suarez lui về tiếp ứng sau nếm thử cùng Coutinho hoàn thành truyền cắt phối hợp. Một cước ra cầu về làm, lập tức quay người hướng về phía trước vị trí chạy trước chen vào. Coutinho đối mặt Ramirez bên trên đoạt lựa chọn đưa bóng ngang một nhóm muốn tìm được truyền bóng. Góc độ, nhưng là làm hắn không tưởng tượng được là Mikel 10 phần quả quyết trên mặt đất đoạt làm hắn. Không cách nào ra cầu. Tại vô ý thức dẫn cầu muốn quay người lại hoàn thành thoát khỏi lúc. Ramirez bên trên đoạt đưa bóng đoạn hạ. Ramirez cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Gareth Bale lập tức trở về truy, nhưng là Ramirez tại đẩy về phía trước tiến bên trong ý thức được Eriksen đến cắt bóng lúc liền quả. Quyết đem cầu nghiêng truyền bên trong vòng đường khu vực. Lampard tiến lên lại theo vào thúc đẩy thế công. Tại Casemiro dự định tiến hành chính diện chặn đường lúc, Lampard không có dây dưa dài dòng. Một cước tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hazard nhanh như điện chớp trong đất cắt vị trí chạy sờ cầu thành công. Liverpool phòng tuyến lập tức áp lực đột nhiên lên cao. Skrtel cùng Johnson cùng nhau lên trước giáp công Hazard. Nhất định phải trước tiên đem dưới chân của hắn cầu đoạn dưới. Dù là không cách nào hình thành cắt bóng, phạm lỗi cũng là một cái biện pháp, nhưng là Hazard lại dưới chân không có nhàn rỗi. Đưa bóng thẳng nhét vùng cấm địa sườn trái lỗ hổng khu vực sau tiếp tục hướng vùng cấm địa trung lộ. Phương hướng vị trí chạy tiến lên, Benatia cùng phòng Torres từ phía sau nghiêng chen vào Skrtel sau lưng khu vực đi tiếp ứng Hazard truyền bóng. Tại Benatia chú trọng phong tỏa Torres sút gôn tuyến đường lúc, Torres lại tại sờ cầu lúc trực tiếp nửa quay người cưỡng ép quay thân đưa bóng về đánh trúng đường. Khu vực, Benatia lại quay người lúc Hazard đã giết tới. Lần này phối hợp Hazard cùng Torres mặc dù đánh cho đơn giản, nhưng độ khó khăn một chút cũng không nhỏ. Hazard gần như là tại penalty điểm vị trí nghênh cầu lên chân rút bắn. Bóng đá như trong bầu trời đêm xẹt qua một đường lưu tinh thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Hazard tại phá khung thành sau tận tình gieo hò. Phi nước đại hướng bên sân tiến hành chúc mừng. Amsterdam sân thi đấu vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. The Blue fan hâm mộ bóng đá vô cùng phấn chấn. Nhào nhào vì Hazard dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Liền ngay cả Benitez cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác nắm tay trùng điệp vung lên. Hazard, Chelsea tiểu thiên vương Hazard đưa bóng đánh vào Liverpool cầu môn bên trong. Đây là tới từ Torres trợ công. Hôm nay The Blue Chelsea thật sự là đánh ra cực cao chiến thuật tiêu chuẩn. Bọn hắn phòng thủ nghiêm mật, kiên nhẫn chờ cơ hội, hiệu suất cao phản kích. Đây mới là The Blue Chelsea am hiểu nhất đấu pháp, cũng là chúng ta quen thuộc nhất thiết huyết The Blue. Ha ha, tân khoa Premiership quán quân Liverpool gặp đại phiền toái. Bọn hắn ở đây bên trên đắc thế không đạt được. Bây giờ tại trận này trong trận chung kết một cầu lạc hậu. Ta nghĩ bọn hắn rất khó tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh sẽ làm sao? Hắn sẽ lần thứ nhất thua trận chung kết sao? Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Chỉ là đối Chelsea loại này đấu pháp quả thật có chút mà không còn cách nào khác. Bởi vì dạng này đấu pháp hắn chấp giáo Monaco, Hamburg, Liverpool thời điểm cũng thường xuyên sẽ dùng đến, đặc biệt là tại chấp giáo sơ kỳ vì chiến tích thời điểm. Bó chặt hàng rào tường, trải vuốt tốt công thủ chuyển đổi, chỉ cần đối thủ tiến công tổ chức phạm sai lầm, lập tức chính là một đợt nhanh chóng phản kích binh lâm thành hạ. Không cần trùng điệp điệp đại trận chiến. Tầm 2-3 người truyền cắt phối hợp liền giải quyết chiến đấu. Hắn có thể sử dụng, người khác vì cái gì không thể dùng? Đương nhiên có thể, mà lại Chelsea cũng là đạo này cao thủ. Nếu như đi niên Champions League trận chung kết Chelsea có một cái hôm nay Hazard, Hamburg có thể hay không đoạt giải quán quân thật đúng là khó mà nói đâu. Liverpool sút xa đấu pháp cũng không phải là rất bình thường có hiệu quả. Xem ra cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành càng thêm trực tiếp biến hóa. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc thời gian còn thừa không nhiều. Một lần nữa kéo cầu trước Zera cổ vũ đội bóng sĩ khí. Có đội trường ở, quân tâm tự nhiên ổn định. Liverpool vẫn làm từng bước đi xung kích Chelsea phòng tuyến, nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, cũng chỉ có Coutinho một cước sút xa rất có uy hiếp. Sau đó hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Từ toàn cục độ cao chiến thuật đấu pháp biến thành muốn tại cục bộ chi tiết làm văn chương. Liverpool trung tướng chăm chú lắng nghe, đợi rõ ràng minh bạch chiến thuật điều chỉnh về sau, Tư Đồ Vân Binh lần nữa cho đội bóng cố lên động viên. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Chelsea càng thêm kiên định tiến hành phòng thủ. Mata vị trí hơi lui về cũng là vì hiệp phòng trung lộ hoặc là trở về thủ đến hậu vệ biên vị trí. Bên trên, bọn hắn hiện tại liền kiêng kỵ lấy Liverpool ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân bộc phát. Sợ giống Gareth Bale hoặc là Suarez đến một đợt tao thao tác liền đem bọn hắn phòng tuyến phá hủy rơi. Nhưng là Liverpool nửa chặng sau vừa lên đến về sau rõ ràng bắt đầu cường công cánh phải. Ashley Cole đơn độc phòng thủ Zera xem như 8 lạng nửa cân. Hai người chỉ cần không phải chính diện từng đôi kháng. Zera hơi chiếm ưu thế, bởi vì càng linh hoạt, nếu như Zera muốn đột phá, trên cơ bản không có gì hí. Ashley Cole kinh nghiệm phong phú, mặc dù tốc độ cùng lực bộc phát có chỗ hạ xuống, nhưng là Zera cũng không có đủ mạnh ăn năng lực. Nhưng nửa chặng sau đương Glenn Johnson xông giết đi lên trợ công lúc, Ashley Cole liền lộ ra trước sau đều khó khăn 10 phần chật vật. Tranh tài phút 51, đường Zera phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Casemiro truyền bóng về sau. Mikel lập tức hướng hắn cái này một bên di động tiến hành hiệp phòng. Zera đưa bọc xéo xuống về gõ cho sau chen vào Glenn Johnson. Từ phía sau dán đường biên nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Mikel không dám đập quá mạnh. Ashley Cole thì kiêng kỵ lấy sườn bộ lỗ hổng bị Zera lợi dụng mà cũng không dám quá độ kéo. Vừa đi ngăn chặn Glenn Johnson, Benitez ở đây vừa nhìn đến khẽ nhíu mày. Liverpool cánh phải tiến công như thế cấp tiến. Chẳng lẽ không sợ Hazard sao? Đừng nhìn Chelsea phòng tuyến áp lực đột ngột tăng. Trên thực tế Hazard lại tại trước trận có chút hưng phấn. Chỉ cần Liverpool tiến công gặp khó, như vậy hắn liền có rất tốt phản kích cơ hội. Đường Glenn Johnson hạ ngọn nguồn về sau lên chân truyền bên trong. Bóng đá ở trước cửa khu vực bị David Luiz đánh đầu giải vây. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Lampard nửa quay người lăng không đưa bóng đá hướng về phía trước trận cánh trái. Rõ ràng là tìm Hazard, nhưng khi Hazard chuẩn bị bộ ngực ngừng cầu lúc, Skrtel lại tới đem hắn gạt mờ. Tại thân thể đối kháng lên, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Skrtel. Skrtel tinh chuẩn đem cầu đỉnh đi Casemiro vị trí. Liverpool tiến công lần nữa đánh tới. Benitez ở đây bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Kinh nghi bất định mắt nhìn hai tay chen vào túi ngẩng đầu ưỡn ngực Tư Đồ Vân Binh. Đây là một cái bẫy sao? Tư Đồ Vân Binh như thế nào lại không biết nếu như Glenn Johnson trợ công đi lên? Hazard phía trước trận cánh trái cơ hồ là như cá gặp nước đây. Chỉ bất quá đã hắn muốn lấy được. Chelsea cũng thấy được. Như vậy Liverpool khẳng định sẽ sớm tính toán. Trên thực tế tại vừa rồi Lampard đá mạnh truyền xa trước đó. Liverpool giữa trận phòng tuyến chọn vị trí rõ ràng là khuynh hướng trung lộ cùng cánh phải. Chính là vì phong tỏa đối phương đang phản kích bên trong từ mặt đất truyền lại phối hợp lúc đi. Liên hệ với Hazard, nhưng nếu như là truyền xa, tại cấp bậc này đối kháng bên trong muốn một cước truyền xa liền xúi dục một lần uy hiếp thế công. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Liverpool tăng cường cánh phải đồng thời. Cũng là đang lừa che Chelsea lý trí. Để bọn hắn thấy được trước trận cánh trái cơ hội. Sau đó lại rơi vào đến Liverpool phòng thủ trong cạm bẫy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.